Vạn cổ chí tôn, chương 1201, lại có biến cố. 1. Góc truyện audio.com, hỏa âm thiêu đốt không chỉ là thân thể càng là lực lượng linh hồn, nàng vội vàng nói. Chủ nhân, chạy mau, đường nối sắp biến mất rồi. Đế già đứng ở đó lẳng lặng bất động, chỉ là mở miệng nói. Vì sao ngươi ngay cả hồn phách cũng đồng thời thiêu đốt? Hỏa âm sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này, bật cười khanh khách. Một khi nhập ma, không phải linh hồn cũng là của chủ nhân sao? Cái bóng của đế giả ở dưới hỏa diễm chiếu rọi kéo thật dài, kéo đến trong ma vân đêm tối vô tận. Hắn chậm rãi xoay người, không để ý hỏa âm, hướng về vòng sáng bước đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt bất đắc dĩ nhìn hắn rời đi cho đến thân thể biến mất. Rất nhiều người muốn xông tới chặn lại, nhưng có một tên tứ tinh vũ đế thiêu đốt linh hồn bảo vệ, ai cũng không có gan tiến lên. Thân ảnh đế già biến mất ở trong vòng sáng, truyền đến một thanh âm nhàn nhạt nói. Ngươi là ma nô tốt nhất trong vô số năm đến nay. Vòng sáng theo đế già rời đi mà dần dần biến mất, toàn bộ đại địa lần thứ hai khôi phục một màu đen kịt, ngoại trừ đoàn hỏa nhân thiêu đốt dần dần dập tắt thì không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng. Nội tâm mọi người hy vọng cũng theo đế già rời đi mà rời đi, toàn bộ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân thể hỏa âm cứ thiêu đốt như vậy, càng ngày càng mờ, cuối cùng dập tắt. Nộ a, tại sao, vì sao các ngươi lại để hắn chạy trốn? Phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng gào thét của đế già rời đi bị hắn nhìn ở trong mắt, lần sau lại muốn bắt liền thiên nan vạn nan, một luồng tâm tình cáu kỉnh ở trên người hắn lan tràn ra. Khà khà, ngươi muốn thành tựu chân ma thể hoàn chỉnh, là không có hy vọng. Đừng nói là hắn, dù là ta cũng sẽ không thành toàn ngươi. Đế quân vẫn thoi thóp chờ đợi bị hấp thu triệt để, đột nhiên mở miệng nói, trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một đạo u quang, giận dữ hét. Ta có chết cũng sẽ kéo theo ngươi. Mi tâm của hắn đột nhiên bắn ra một ánh hào quang, càng là lấy ra cổ thần chiến trường, bỗng nhiên lớn lên, thân tháp hoàn toàn hóa thành màu đen kịt, tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Cả người đế giả chấn động, cả giận nói. Ngươi làm sao ngươi có khả năng còn lực lượng mạnh như thế? Trong mắt đế quân lộ ra vẻ điên cuồng, cười như điên nói. Ha ha, nếu như ngươi có thể chấn định tâm thần, ta sẽ bó tay hết cách triệt để xong đời. Thế nhưng ngươi đối mặt là tồn tại giống như ngươi, há có thể cho phép ngươi phân tâm chốc lát. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên quyết quả đoán, càng là muốn nổ tung cổ thần chiến trường. Người điên, đế giả kinh hãi, kia là thánh khí a, một khi nổ tung, ai cũng đừng nghĩ sống. Hắn dưới sự kinh hãi, cũng không kịp nhớ đế quân, đột nhiên hướng về cổ thần chiến trường phóng đi, hai tay bấm quyết muốn thu phục, nhưng thân thể bỗng nhiên chấn động, cả giận nói. Ngươi giở trò gì trên cổ thần chiến trường? Cả người đế quân không có chút khí lực, thân thể không ngừng rơi xuống, nhưng vẫn như cũ cười to không ngớt nói. Ha ha, ngươi cho rằng cổ thần chiến trường này vẫn tương tự như trước đây sao? Đã sớm bị ta luyện chế thủ pháp của mình đi vào. Đế dạ biến sắc, bỗng nhiên trầm giọng nói. Rác rưởi, ngươi thất bại luyện chế ra đồ vật làm sao có thể tốt? Giờ khắc này hắn đã hấp thu tuyệt đại đa số sức mạnh của đế quân, ma khí vô cùng, trong tròng mắt hắn lập lòe ra ánh sáng. Góc truyện audio.com, ngăm đen, lập tức hiện ra một đoàn ma vân, dần dần hòa vào cổ thần chiến trường, đem cỗ sức mạnh cuồng bạo kia áp chế xuống, chậm rãi luyện hóa. Mà đế quân trực tiếp rơi vào trong đại địa, hắn đã suy sụp đến ngay cả khí lực đứng dậy cũng không còn. Đột nhiên một ánh hào quang ngang trời lướt qua, hướng về chỗ đế quân lao đi, chính là hành nguyên, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ma nguyên tỏa trong tay bắn ra trực tiếp đem đế quân bó thành bánh chưng, kéo hắn nhanh chóng bỏ chạy. Trên bầu trời con mắt đế dạ ngưng lại, lập lòe điểm điểm sát khí, tuy rằng đế quân bị hắn hầu như hấp không chân ma nguyên, nhưng giống như là một cục xương còn chưa gặm sạch, há có thể bỏ cho chó ăn. Bên trong ma vân của ta, ngươi trốn làm sao cũng uổng công. Hắn hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn tự tin, liền không tiếp tục để ý phía dưới, bắt đầu tế luyện cổ thần chiến trường. Tiểu hữu, tình huống bây giờ, còn có biện pháp gì không? Hứa Diễm lần thứ hai hỏi thăm, trải qua nghỉ ngơi lâu dài, cũng khôi phục một chút khí lực, nhưng muốn phá vỡ ma vân, vẫn là uổng công. Trong lòng Lý Vân Tiêu tinh thần bất định, bây giờ phương pháp thoát thân duy nhất là trốn vào trong giới thần bi, nhưng mà có nên dẫn những người này đồng thời trốn hay không? Hắn do dự, nếu như giới thần bi bị bại lộ là siêu phẩm huyền khí, vậy những người này sẽ như viên cao hàn, khốn đến lúc hắn thành vũ đế đỉnh cao mới có thể yên tâm thả ra. Tạm thời xem biến hóa đi, ngoại trừ biện pháp này ra, Lý Vân Tiêu cũng triệt để không có cách, trái lại tâm tư phóng khoáng, bắt đầu ngồi xếp bằng xuống điều tức. Tuy rằng đáp án này nằm trong dự liệu, nhưng Hứa Diễm vẫn hơi thất vọng, hướng Y Thành Doanh nói. Y đại nhân thì sao? Trên mặt Y Thành Doanh cũng là một mảnh mờ mịt, hắn vốn là nghe theo mệnh lệnh của Hành Nguyên, nhưng Hành Nguyên ở sau khi diệt sát những ma đầu trong Ma Nguyên Tỏa, liền khóa lại thân thể tàn phế của đế quân biến mất không còn tăm hơi, cũng không biết là trốn, hay là trực tiếp chạy thoát, ném bọn họ những người này tay chân luống cuống. Hứa Diễm nhìn dáng vẻ bọn họ mờ mịt cũng thở dài nói. Vừa nãy vị Hành Nguyên đại nhân kia là người phương nào? Hắn tự xưng là Di Thắng Phong, vì sao ta cảm thấy danh tự này có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Thân thể Y Thành Doanh chấn động, lạnh lùng hừ một tiếng liền không nói nữa. Tất cả mọi người đều là dáng vẻ không có cách, nhưng mỗi người tu đến cảnh giới bây giờ, đều là hạng người tâm tính cực kỳ kiên định, ai cũng sẽ không chịu dễ dàng từ bỏ, cũng bắt đầu đem các loại thiên tài địa bảo mình cất chứa lấy ra dùng, cố gắng khôi phục nhiều chút khí lực. Rất nhanh, đế dạ luyện hóa trên bầu trời cũng gần kết thúc rồi, cổ thần chiến trường bị hắn tạm thời luyện hóa một phen, áp chế năng lượng tự bạo, hóa thành một ánh hào quang, thu vào mắt trái của hắn. Người phía dưới từng cái sắc mặt trắng bệch theo đế dạ luyện hóa hoàn thành, phòng trừng liền đến phiên bọn họ. Thực sự là hạng người vô tri, đế dạ liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, cho rằng đoạt thân thể phân thân tàn phế ta sẽ không có biện pháp sao. Hắn lạnh lùng nói, còn có viên ma nguyên quả kia chỉ cần ở trong ma vân ta liền có thể luyện hóa toàn bộ bị ta nuốt. Hắn đột nhiên giơ hữu quyền lên, hướng về bầu trời đánh ra, một đạo hắc quang từ trên nắm tay xạ lên, nhảy vào. Góc truyện audio.com, bóng đêm vô tận, sau đó từ từ hướng về bốn phía tản ra, hóa thành một vòng tròn phạm vi ngàn mét bao phủ ở trên bầu trời. Cách chương.